Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với ở kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Giờ thì cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Tiếng nói vừa hạ xuống hiện trường một mảnh xôn xao. Thật sự là giọng nói của Tần Phóng Thiên quá lớn. Lớn đến toàn bộ Bất Lão Sơn đều có thể nghe thấy. Đám đồ tử đồ tôn Thiên Kiếm Tông trung thành với Bất Hủ, khí ly kinh sợ ái, càng có người giống như mảnh gỗ gặp phải sét đánh đứng sững sờ tại chỗ. Cho tới nay, mọi người đều cho rằng cách gọi Thanh Càn hoàn toàn do Hoàng Cực Tông vu oan hãm hại, để nhằm thanh trừ thế lực cố ý đối lập với bọn họ. Không chỉ không tin, thậm chí còn cảm thấy buồn cười. Bịa cũng nên chọn cho giống một chút nha, Thanh Càn đã là niên đại nào rồi? Lịch sử không thấy, căn bản chưa từng nghe nói qua quốc gia này. Thay vì lấy do phản tặc Thanh Càn, không bằng vu oan Thiên Kiếm Tông là tay sai của Tề Yến. Cũng có loáng thoáng một chút người thông minh phát hiện ra bí mật, biết được bên trong Thiên Kiếm Tông thực sự có dư nghiệt Thanh Càn. Nhưng sự tình quá lớn, không dám thương nghị cùng người bên ngoài. Một mực vùi trong lòng, bây giờ nghe đại năng độ kiếp kỳ xác thực, nghi hoặc hay là sương mù trong lòng, đều bị quét sạch. Bỏ qua người bán tín bán nghi cùng với người bừng tỉnh đại ngộ, những người không nói một lời và người thần sắc âm trầm đều là người của thế lực Thanh Càn. Thanh Càn xâm chiếm Thiên Kiếm Tông gần ngàn năm, trước khi quốc gia chưa bị diệt đã xếp vào một cỗ thế lực trong Thiên Kiếm Tông. Ba vị độ kiếp kỳ chiếm được hai, thực hiện nắm giữ hội đồng trưởng lão. Kẻ không nghe theo lập tức bị đưa vào Đại Thủy Lao ở Thủy Trạch Uyên. Riêng hợp thể kỳ liền có 7 người. Từ đó có thể nghĩ, cỗ thế lực này mạnh mẽ đến tình cảnh gì rồi. Không chút khoa trương mà nói, mỗi 10 tên kiếm tu trên Bất Lão Sơn liền có 8 người là dư nghiệt Thanh Càn, số lượng đạt đến gần 8 phần. Tần Phóng Thiên! Kiếm thế giạt rào dâng lên, kiếm trụ màu trắng đột nhiên lên đến đỉnh phong, đụng vào Bất Hủ kiếm trận, tạo thành ngàn vạn rung động, nhanh chóng cuồn cuộn trải rộng 4 phương 8 hướng. Thoáng chốc, áp lực chồng chất tràn nhập khắp nơi, động lại mỗi một tấc hẻo lánh trên Bất Lão Sơn. Hai mắt trọng dục tiêu đỏ thẫm, lửa giận bốc lên cao, lớn tiếng quát: "Người cầu kết ngoại tặc, vì cầu vinh hoa phú quý phản bội sơn môn, dẫn sói vào nhà, dẫn tặc tử tới bảo khố, ta niệm tình nghĩa đồng môn không muốn phân trần với người, người trái lại trả đũa vu oan sơn môn tạp phản, lương tâm của người bị chó gặm mất rồi hả?" Giỏi cho một câu ngoại tặc, giỏi cho một câu lương tâm chó gặm. Tiền Phóng Thiên cười nhạo không thôi. Tần mỗ bái Bất Thủ, ngửa mặt lên trời không hổ thẹn, tự vấn lương tâm không xấu hổ. Ngược lại là ngươi, tư cách một người Thanh Càn, phục quốc lại không dám thừa nhận thân phận của mình. Thật là bi ai. Càn rỡ. Càn rỡ thì như thế nào? Tần Phóng Thiên cười ha ha, nhập ngón tay lại thành kiếm. Tần mỗ dám giơ tay lên thời thề, từ khi sinh ra bái Bất Thủ, không bái Thanh Càn, phàm trần có nửa câu nói ngoa, trời giáng ngũ lôi. Họ Trọng, Tần mỗ ở đây hỏi ngươi một câu, có dám thề không? Có gì không dám? Trọng Dục Tiêu hung ác nham hiểm hét lên, nhưng cuối cùng vẫn không thề. Vung tay vù vù lên quát: "Chúng đệ tử nghe lệnh, Tần Phóng Thiên Trảm Nhạc Hiền, chân ngoài dài hơn chân trong, cấu kết với ngoại tặc. Phàm là đệ tử Thiên Kiếm Tông đều có thể chém. Lập trận!" Đệ tử lĩnh mệnh liên tục lao lên, từng đạo kiếm quang xông lên trời. Dưới Bất Hủ kiếm trận đúc lại hơn 10 tòa tiểu trận. Ở cửa vào tạo ra trùng trùng điệp điệp phong bạo mây mù. Khí tức tương liên lẫn nhau, từng đạo kiếm khí xuất hiện trên không. Chiến kỳ giống như đón gió bay phấp phới. Trọng Dục Tiêu thẹn quá hóa giận, quyết định không diễn, gã tỏ thái độ. Thế lực Thanh Càn trong Thiên Kiếm Tông liền nhao nhao hưởng ứng. Còn có đồ tử đồ tôn của Bất Hủ kiếm ý khí ly kinh, hoặc là do dự, hoặc là lui ra phía sau nửa bước, đều không tham dự vào trong trận chiến. Rất nhanh bọn họ liền phát hiện, không chủ động tham dự không có nghĩa rằng không có cách nào bị động tham dự. Kiếm quang gào thét tung hoành, sát cơ ngưng trọng vần quanh thân, kiếm thể mãnh liệt mênh mông giống như biển cầm công kích đến. Ngay khi bảy trận liền xếp bọn họ vào phạm trù công kích. "Triệu Sư Huynh, là ta nha. Vương Sư Đệ, ta một người kết nghĩa Kim Lan, đốt giấy vàng làm huynh đệ, đã nói phú quý cùng hưởng, cùng sinh cùng tử, sao rút kiếm trở với ta? Sư muội, ngươi đâm ta! Tiếng kinh hô liên tục vang lên trên không Bất Lão Sơn, tùy ý có thể thấy được tinh hà luyện không, gió kiếm tràn nhập, điên cuồng bắn ra bốn phương, ngọn núi cách lân cận một chút bỗng nhiên phát ra trùng kích ầm ầm sụp xuống. Bí cảnh kiếm trì kéo dài ra, trùng lập với không gian của Bất Lão Sơn, ánh sáng màu xanh nhìn như mông lung hư ảo, thực ra mỗi một tấc đất đều vô cùng chân thật. Hiệu quả của thứ này không phải là để ý vây khốn Lục Bắc và Tần Phóng Thiên rồi đóng cửa đánh chó, mà để thoát khỏi ràng buộc cảnh giới, để cho hai vị độ kiếp kỳ Trọng Dục Tiêu và Diêm Quân có thể buông tay đánh, không cần lo lắng dùng lực quá mạnh dẫn đến đôi kiếp. Đồng dạng Thiên Kiếm Phong giờ phút này đều ở bên trong bí cảnh, lục quang mông lung không cách nào ra thân, cảm ứng bất hủ kiếm ý trên người Lục Bắc cũng ầm ầm chấn động, càng vang vọng hơn lúc trước. Tiếng kiếm đột nhiên vang lên, Kinh Cát cùng Tuyển Phi xuất thủ trước, Trảm Nhạc Hiền Mục đi trần cầm kiếm đón đánh. Bốn người tiến vào hư không, một cái chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Để đó, ta tới. Lục Bắc gào to xông lên vừa cất bước, liền bị Tần Phóng Thiên ngăn chặn túm trở về chỗ cũ. Tông chủ, so đấu giữa trưởng lão liên quan gì với người? Vậy ta đi. Tần Phóng Thiên giận đến mức mặt cũng lệch ra, vươn vẩy run tay, nhưng lại ngại thân phận không tiện nói thêm gì, chỉ về Trọng Dục Tiêu cùng với Diêm Quân. Tông chủ của Bất Hủ Kiếm Ý, hai người này chỉ có phần cúi đầu xưng thần, đối thủ của ngài là bọn họ. Lão đầu, bọn tông chủ thấy ngươi trung thành và tận tâm, làm sao liền kêu bọn tông chủ đi chịu chết rồi? Nói, ngươi có phải nội gián hay không? Lục Bắc trừng to mắt, một tiểu tu sĩ vừa bước vào luyện hư cảnh như hắn lấy đâu ra sức mạnh cánh vác, kêu hắn một mình đấu với lão ma đầu độ kiếp kỳ cách hai đại cảnh giới. Đây là tiết tấu tạo phản nha. Lúc nhìn qua tài liệu về độ kiếp kỳ, Lục Bắc đã thấy không có nắm chắc. Độ kiếp kỳ so sánh với hợp thể kỳ tuyệt không phải cường hóa toàn bộ phương hướng đơn giản như vậy. Trên thực tế, khi một tu sĩ vượt qua một cảnh giới, thực lực liền có biến hóa long trời lở đất. Cảnh giới càng cao, biến hóa lại càng xa. Giống như khi hắn hóa thần, thủ đoạn chồng chất cũng khó có thể chém giết nguyên thần luyện hư cảnh. Lúc luyện hư cảnh, nếu không có bất hủ kiếm ý, căn bản không làm gì được nguyên thần hợp thể kỳ. Mà độ kiếp kỳ lại có những năm tiểu cảnh giới, mỗi lần vượt qua lôi kiếp liền có biến hóa giống như thoát thai hoán cốt vậy. Trên tay có đủ loại thần thông, tùy tiện chọn một cái đều có thể khiến cho hắn chịu không nổi. Tuy bất hủ kiếm ý có thể áp chế kiếm ý cửu kiếm, nhưng cũng không thể đảm bảo cho cái mạng nhỏ của hắn nha. Lục Bắc rõ ràng điểm này, Tần Phóng Thiên cũng biết. Lão dám để cho Lục Bắc tự tay xử lý phản đồ, tự nhiên có chỗ chuẩn bị. Bí cảnh kiếm trì đột nhiên nhoáng một cái, giữa không trung xuất hiện một hộp kiếm xuyên thấu qua trùng trùng điệp điệp ngăn cách. Lại là một phương thế giới, nữa tới dung hợp, cường hóa củng cố không gian của Bất Lão Sơn, là một đạo pháp tắc khác, tỏa ra một ràng buộc vô hình ở đâu cũng có. Pháp bảo là hộp kiếm, lúc Tần Phóng Thiên cảm ngộ thiên địa ở thời kỳ, dùng tiểu thế giới của bản thân biến thành, trải qua ba đợt lôi kiếp tẩy đễ, có rất nhiều khả năng quỷ thần khó lường. Hạng nhất trong đó chính là Chỉ Thiên Vi Tôn, đạp đất là vương. Tu sĩ vào không gian này, cho dù là độ kiếp kỳ, cũng phải chịu áp chế ràng buộc. Cảm ứng được pháp tắc biến hóa, sắc mặt Diêm Quân đột biến tức giận lên tiếng. Tần Phóng Thiên, an nguy của thiên trì tương quan với tính mạng của ba người chúng ta. Vậy mà ngươi dám động tay động chân, không muốn sống nữa sao? Diêm sư đệ nói đùa, không phải ngươi cũng động tay động chân trong tịnh thất của tổ sư sao? Tần Phóng Thiên không chút nào đuối lý, lão nắm được chìa khóa cửa vào bí cảnh, quản lý bộ phận quyền, nhưng quyền hạn tối cao của thiên trì từ trước tới nay đều trong tay của Trọng Dục Tiêu. Lão không muốn bị người khác chế trụ, động chút tay chân, có gì là không đúng. Tu tiên chính là có bộ dáng như vậy. Sắc mặt của Trọng Dục Tiêu âm trầm, truyền âm đôi câu cho Diêm Quân. Hai tay đặt song song trước ngực, truyền tống kiếm phù thất bại. Tần Phóng Thiên hư lạnh một tiếng, đổi thành cầm kiếm mà lên. Thân kiếm lóe ra ánh sáng, dao động ngàn vạn sao băng, ánh sáng rực rỡ đẹp không sao tả xiết. Sát cơ trong mắt cũng hiện lên, Tần Phóng Thiên không dám khinh thường, biết được tu vi của Trọng Dục Tiêu cao hơn mình, phất tay đẩy Lục Bắc ra, nhập ngón tay thành kiếm đón đánh. Thế giới hộp kiếm, ngàn vạn mũi kiếm đột ngột mọc lên từ mặt đất, Mỗi một chuôi đều có tạo hình khác nhau, hiếm lạ cổ quái, dáng vẻ tùy tiện kiểu gì cũng có. Hai vị đại năng độ kiếp kỳ giao thủ vốn nên là hủy thiên diệt địa, nhưng bởi vì ba thế giới trùng lập vào nhau, không gian ngưng kết dị thường, trong lúc nhất thời chưa từng xuất hiện cảnh tượng địa hỏa phong thủy gây dựng lại thế giới. Nhưng cho dù là như vậy, ảnh hưởng lan ra cũng không phải tu sĩ tầm thường có thể kháng cự. Khí tức va chạm kinh khủng vô cùng, người tạo thành kiếm trận trên không trung lập tức ngã xuống hơn phân nửa, những người còn lại cũng đã rời xa tới nơi khác để tranh chấp. Lục Bắc trợn mắt nhìn lên không trung, nhìn Diêm Quân đối diện đang ho khan không ngừng, trong lúc nhất thời thấy áp lực như núi lớn. So với Trọng Dục Tiêu khỏe mạnh trước mắt, Diêm Quân ốm yếu nhìn qua giống như phụ nữ, nhưng hắn ghét nhất là loại đối thủ này. Đối mặt Lục Bắc nắm giữ bất thủ kiếm ý, Diêm Quân tỉnh táo dị thường, phong ấn kiếm ý trong cơ thể, bỏ qua hết thảy thần thông bản lĩnh liên quan đến kiếm ý, 10 ngón tay tung bay ra từng đạo kim quang lục khí. Màu vàng là Phật, màu xanh là yêu, khói đen ẩn tàng trong đó là ma. Trong lúc nhất thời, cuồng phong gào thét, cát bụi che trời, tam trọng chỉ lực xạ kích vô tận, năng lượng mãnh liệt như nước lũ chấn động từng tấc không gian. Năng lượng cuồn cuộn để cho da đầu Lục Bắc run lên, biết rõ chỉ cần hơi không cẩn thận sẽ mất mạng tại chỗ. Rót bất thủ kiếm ý vào Đại Tĩnh Thiên, đưa Đại Thế Thiên tới hộ giá bên cạnh thân. Hai thanh kiếm chút đi màu đen rỉ sắt trên thân kiếm biến thành màu trắng cùng phát ra ánh sáng. Tia sáng rực rỡ, uy thế vô tận, chạm kích ra uy năng không hề rơi vào thế hạ phong cùng với độ kiếp kỳ. Diêm Quân ngưng trọng, càng thêm kiêng kỵ bất thủ kiếm ý, đồng thời hạ quyết tâm phải đánh chết Lục Bắc ngay tại đây. Gã trùng trùng điệp điệp ho khan hai tiếng, thân hình lắc lư, tản ra khí tức âm lãnh, một đôi mắt vô thần nở rộ ra ánh sáng màu vàng, bỗng xạ kích ra tia sáng dài 3 trượng. Gió lạnh di động, ma quỷ u tĩnh, kim quang to lớn, chính khí hào hùng. Hai khí tức chính đà hỗn tạp duy trì cân bằng trên người Diêm Quân. Gã lấy bàn tay bắn ra móng vuốt sắc bén, trên không trung lưu lại quang ảnh màu vàng như cầu vồng giết tới trước người Lục Bắc. Đại Thế Thiên trực kích đánh tới, một tay đem Diêm Quân hóa giải thế công, một cái chớp mắt đẩy ra ánh sáng màu trắng, dùng móng vuốt sắc bén đập thẳng xuống đầu Lục Bắc. Móng vuốt phá nát hư ảnh, Diêm Quân hơi sững sờ, thầm nghĩ tốc độ thật nhanh, nghĩ tới bên trong tình báo nói Lục Bắc có huyết mạch yêu tộc, lạnh lùng cười một cái, cuồng bạo mạnh mẽ tràn ra uy áp. Huyết mạch áp chế. Thần thông của yêu tộc có nhiều loại, thủ đoạn nhiều đến mức khó có thể tính toán. Nhưng chiến đấu giữa yêu tộc đối với yêu tộc lại không phức tạp như vậy. Vừa mới khai chiến, liền dùng huyết mạch áp chế. Lai địch phụ mẫu người nào càng lớn thì càng mạnh. Không hiệu quả, Lục Bắc không phát giác được áp chế gì, gặp phải khiêu khích, theo bản năng vận dụng kỹ năng thần uy, lập tức bộc phát ra khí tức của kim sĩ đại bằng. Diêm Quân trên không trung lảo đảo một cái, cả người liền thấy không khỏe. Ta vậy, thế mà là đệ đệ. Diêm Quân cũng không phải yêu tu, khi còn là hợp thể kỳ gã cũng là một nhân tộc với dòng máu thuần khiết. Nhưng sau khi bước vào độ kiếp kỳ, gã cảm thấy thể chất nhân tộc yếu đuối. Mặc dù kiếm thể đại thành, nhưng cũng không đủ để thừa nhận sự mạnh mẽ của bất thủ kiếm ý. Kể cả bất thủ kiếm ý không trọn vẹn, cũng không được. Dung hợp hai đạo kiếm ý dễ dàng, dung hợp ba đạo kiếm ý khó. Về sau mỗi khi dung hợp thêm một đạo kiếm ý lại càng khó càng thêm khó, thẳng đến khó như lên trời. Nguyên do trong đó, Diêm Quân cho rằng ngoại trừ ngộ tính còn là phương diện thân thể chưa đủ. Chưa đủ liền bổ sung, trên đời có rất nhiều phương pháp cường hóa thể chất. Bất luận là Phật môn hay ma tu, phương pháp luyện thể đều có chỗ tốt. Lão lấy trí tuệ tiền nhân, tu luyện tông pháp nhiều nhà, thay đổi ý định càn khôn. Diêm Quân trước tiên tu luyện Phật hiệu, sau lại tu ma công, thân thể thoát thai hoán cốt, bất thủ kiếm ý không trọn vẹn tăng thêm một đạo. Tương tự cùng Tần Phóng Thiên tổng cộng dung hợp 7 đạo. Diêm Quân đã chứng minh mạch suy nghĩ của mình là đúng, tự tin tăng lên nhiều, lập tức thay máu rót vào máu huyết của yêu tộc. Không phải không nghĩ kỹ, mà đây là kết quả sau khi suy tính rồi. Tương truyền bất thủ kiếm chỉ khí ly kinh đi ra từ Đại Hoang, mà Đại Hoang là nơi nào, lướt qua bất chu sơn mạch bao la mờ mịt, địa phương là khởi nguyên của yêu tộc. Khí ly kinh có khả năng cực lớn, không phải nhân tộc. Thân thể truyền thừa huyết mạch yêu tộc vượt xa nhân tộc mới có thể lĩnh ngộ được bất thủ kiếm ý. Diêm Quân lập tức thay máu, sau đó liền nhận phải đau khổ. Thế cục chân vạc bị đánh vỡ, đạo ma Phật yêu, bốn loại sức mạnh kịch liệt đấu trong người. Ngăn cản bài xích lẫn nhau, thể chất không chỉ không được tăng cường, còn suy yếu đến trình độ đầy người toàn bệnh. Mặc dù lần nữa thay máu, nhưng bởi vì huyết mạch lần trước đã ô nhiễm nhục thân, cho nên liền biến thành bộ dáng nửa người nửa yêu, lại mắc thêm bệnh lao như hiện tại. Một bước đạp sai, cả đời vô duyên với Bất Hủ Kiếm. Dù vậy, Diêm Quân vẫn vững chắc tin tưởng rằng Bất Hủ Kiếm ý có yêu cầu vô cùng nghiêm khắc với thân thể người sử dụng. Đường đi lão không sai, chỉ là vận khí không tốt mà thôi. Trở lại chuyện chính, Diêm Quân không phải yêu tộc, nhưng thay máu cho nên lĩnh ngộ bộ phận thần thông huyết mạch. Huyết mạch không ép được Lục Bắc cũng sẽ không bị Lục Bắc áp chế. Gã lảo đảo một cái, rất nhanh liền đứng vững gót chân, dùng ngón tay trái niệm Phật Pháp, tay phải hiện ra lục chỉ thiên ma. Tám đạo kinh khí mênh mông cuồn cuộn, phong trời khóa địa, bắn ra uy áp bao phủ bốn phía. Âm. Kiếm quang màu trắng quét qua, va chạm cùng lực lượng Phật ma. Trên không trung hiện ra từng đạo sấm sét, ánh sáng chói lọi như ánh mặt trời tới gần, khiến toàn bộ Bất Lão Sơn như phủ thêm một tầng áo trắng. Diêm Quân từng bước ép sát, yêu khí vờn quanh thân cuồn cuộn. Thuận theo 10 ngón tay tung bay, không gian sôi trào, ẩn ẩn có xu thế tàn vỡ. Sắc mặt Lục Bắc tái nhợt, mỗi khi Diêm Quân tiến thêm một bước, hắn liền lui lại phía sau một bước. Dưới tình huống bất kể pháp lực tiêu hao, khí thế của hai thanh thần kiếm hiện lên như cầu vồng, nhưng vẫn rất khó ngăn cản được áp lực của độ kiếp kỳ. Độ kiếp kỳ thực sự quá cường đại, chỉ miễn cưỡng đánh 5 năm. Đây còn là dưới tình huống Diêm Quân bị Tần Phóng Thiên làm suy yếu rồi, nếu không, hắn càng không đánh lại. Không có biện pháp, thực lực không đủ, chỉ có thể nhờ cậy và tư chất. Lục Bắc liếc mắt nhìn 43.1500.000 tư chất tồn kho, nhắm mắt hít một hơi sâu quyết đoán tiêu 15 triệu kinh nghiệm. 15 triệu tư chất không nói kinh thiên động địa, nhưng cũng là xác phơi khắp đồng. Trong này có huyết lệ của đám người Tâm Lệ Quân, cũng có vong hồn cào thét của Mặc Huyết Lão Ma và Vu Hiền. Mỗi một chút tư chất đều đại biểu chính nghĩa. Bất Hủ Kiếm ý level 8, bất diệt bất bại, vĩnh hằng bất diệt, kiếm tâm không chết, kiếm thể không hủ, uy áp cửu thiên, kiếm đạo vô song, gia tăng 45.000% lực sát thương của kiếm chiêu. Kiếm quang tăng vọt, tung hoành bát hoang. Ánh sáng màu trắng rực rỡ bay thẳng qua Bất Hủ đại trận, xuyên phá một cái lỗ thủng lớn. Hai thanh cửu kiếm Đại Thế Thiên, Đại Tĩnh Thiên nhận lấy áp lực mà thân kiếm không cách nào thừa nhận. Trong kiếm vang lên tiếng ai oán thỏa mãn không gì sánh kịp. Thậm chí Thiên Kiếm Phong cũng tương tự như vậy, sau khi run rẩy kịch liệt liền trở về bình tĩnh. Bạch quang quất vào mặt, da thịt đau đớn. Đôi mắt Diêm Quân đột nhiên co lại, giữa hai mắt phản chiếu kiếm quang màu trắng. Một giây sau kiếm quang quét ngang, chạm đầu người thành hai nửa. Hư không bị phá vỡ, Diêm Quân kinh ngạc nhìn thân thể chết dưới kiếm ảnh, gương mặt mơ hồ đau đớn, giơ tay gạt đi, vết máu đỏ thẫm chói mắt. Bất Hủ Kiếm ý đánh vào trong thân thể lão, không bị ràng buộc liền mạnh mẽ đâm tới. Một giây sau liền tầng tầng phòng tuyến bị phá vỡ, thẳng đến chỗ ẩn nấp của kiếm tâm, kiếm ý. Sắc mặt Diêm Quân đột biến, thân thể vốn đã đầy thương thế giờ lại càng đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Phun ra từng ngụm máu tươi, đôi mắt kim quang tiến vào trạng thái vô thần. Thừa dịp người bệnh, lấy mạng người. Lục Bắc gào to một tiếng, thân thể lập tức yêu hóa, tay cầm một thanh cửu kiếm. Sau một lúc giao đấu, lần đầu tiên chủ động lấy thế công. Tứ linh trên trời đẩy qua, bị Diêm Quân dùng một ngón tay đánh rơi xuống. Dưới năm màu ngũ hành thay đổi càn khôn lại bị Diêm Quân lật tay tiêu diệt. Nhưng hai đạo kiếm quang quấn quanh Bất Hủ Kiếm ý thì lão Thủy Chung không dám đụng vào một chút. Chợt nhìn Lục Bắc cảnh giới luyện hư khiến đại năng độ kiếp kỳ không ngừng phải chịu đòn. Trong hư không đen tối, hai đạo kiếm quang bỗng nhiên va chạm với nhau. Trảm Nhạc Hiền vung vẩy đại uy thiên, bổ xuống trùng trùng điệp điệp kiếm ngục. Kinh Cát lấy bội kiếm trưởng lão chống đỡ, một hơi liền bị đánh đuôi. Lão thấy Lục Bắc không còn bên cạnh, vội vàng lấy ra đại tịch thiên phản kích, lập tức hòa nhau một ván, miễn cưỡng bảo vệ thể diện của trưởng lão cửu kiếm. Kinh trưởng lão, ngươi nắm chặt đại tịch thiên cho chặt nha, chớ để cho người khác lấy mất. Trạm Nhạc Kiên cười ha ha, kiếm thế quét sạch xuống, một chiêu đánh kinh cát rơi vào kiếm vực. Một chọi một so đấu kiếm ý cùng tư chất kiếm đạo, kinh cát có lẽ không phải đối thủ Trạm Nhạc Kiên. Nhưng trên công phu mồm mép cho thêm 10 Trạm Nhạc Kiên cũng không phải đối thủ của lão. Nhìn qua Trạm Nhạc Kiên mở miệng tự rước lấy nhục, kinh cát quyết đoán thành toàn đối phương, cất miệng cười to. Trạm Nhạc Kiên, tên chó má, phản đồ, bán nữ cầu vinh như ngươi cũng dám mở miệng diễu cả trình bố. Ta hỏi ngươi, ngươi bán kiếm lại nữ nhi làm trâu làm ngựa, họ Lục có từng khách khí nửa phần với lão cẩu ngươi không? Trạm Nhạc Hiền một giây bị địch công phá, tức giận đến sôi máu. Đại uy thiên vung vẩy như mực, tiếng kiếm kêu giống như là tiếng sấm sét chấn bạo, chém tới khiến kinh cát cất tiếng kêu kỳ quái chạy ra xa. Hai người một chạy một đuổi, một người tùy ý trào phúng, một người oa oa chửi bậy, tràng cảnh biến thành bộ dáng không giống nhau. Ở chỗ hư không khác, Mục Ly Trần chiến đấu cùng với Tuyển Phi đứng đắn hơn nhiều. Biển lửa thiêu đốt khắp nơi, từng bước tràn nhập sát cơ. Hai con mắt lạnh lẽo va chạm vào nhau, thậm chí muốn áp đối phương lên một bậc trên mặt kiếm ý. Tuyển Phi cầm đại đức thiên bắn ra sóng lửa, trên yêu thân sinh ra hai cánh, thân hình thon dài, tắm gội trong đó, uy phong bá đạo vô cùng. Mục Ly Trần chấp trưởng đại nghiêm thiên, trên người mặc một bộ đạo bào màu xám của tạp dịch, nhưng khí thế lại không mảy may kém cỏi, kiếm quang như sóng lớn cuồn cuộn, nước chảy vô hình, lại như gió không chất, ép tới biển lửa thiêu đốt đầy trời, không hề thua. Người này có tư chất kiếm đạo thật cao, quan sát vách tường trăm năm lại khiến y tu hành kiếm ý như này. Lưỡng cường đụng nhau, Tuyển Phi cảm giác kinh địch thực khó giải quyết. Đại kiếm màu đen phủ thêm một tầng kim diễm màu đỏ, chạm cả hư không, vô số hỏa nha xung phong, dẫn theo sóng lửa vô biên cuồn cuộn xuống. Lửa này vô cùng phi phàm, có thể thiêu đốt nguyên thần và pháp lực. Chỉ cần bị nhiễm nửa phần, thề không thiêu sạch nguyên thần thì không bỏ qua. Mục Ly Trần nhíu mày, một trưởng chụp lấy hơn 10 con hỏa nha, sau đó vung kiếm chém xuống, bùm bùm đánh ra bạch quang phân biển lửa thành hai. Một kích này thân thế to lớn, biển lửa màu đỏ như sóng dựng lên, chưa hạ xuống liền bị kiếm ý cứng rắn hao mòn, hầu như không còn. Tuyển Phi hừ lạnh một tiếng, cái này không tạo ra bình chướng, ngăn cản kiếm quang tới gần, đồng thời cũng chém ra một đạo kim quang. Đúng lúc này, thân ảnh Mục Ly Trần tăng tốc lao tới, ngay dưới vẻ mặt đại hỉ của Tuyển Phi bước vào trong vòng lửa. Thật can đảm, ngươi đã chủ động muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Tuyển Phi quét ngang đại đức thiên, hai người giết tới một chỗ, dùng kiếm thuật va chạm kiếm ý, kiếm thể đấu kiếm thể, dấy lên từng điểm rung động trong hư không, lần lượt nổ tung thành từng đám hỏa diễm. Kim mang đột biến, phân ra 6 đạo kiếm mang màu vàng, trận hình đồng bộ xuyên thẳng hậu tâm Mục Ly Trần. Một kích vốn là chí mạng lại bị Mục Ly Trần tiện tay đánh đi. Tuyển Phi nhìn qua liền sững sờ, nhìn kiếm phách tâm nhãn của Mục Ly Trần phát sáng, cảm nhận được trong lòng lạnh lẽo, đồng thời cũng thầm nghĩ không thể lưu lại thằng chó này được. Hai người tái khởi kiếm quang, tàn ảnh va chạm qua lại. Sau trong kiếm, Tuyển Phi tản đi toàn bộ biển lửa, trở nên vô dụng, đôi mắt hung ác nham hiểm tràn đầy hoảng sợ. Tư chất kiếm đạo của Mục Ly Trần so với trong tưởng tượng của lão còn mạnh hơn nhiều. Tư thế màu mè, kiếm chính là kiếm, dung nhập tạp chất, chẳng khác gì tự phế võ công, chẳng phải theo kiếm mới là con đường mạnh nhất sao? Mục Ly Trần hừ lạnh một tiếng, ngay khi tâm thần Tuyển Phi đại loạn tiếp tục áp sát tiến lên, kiếm quang một màu trắng xen kẽ khắp nơi, tránh đi sóng lửa, Tuyển Phi vội vàng dựng lên, chớp mắt đã tìm được sơ hở, kiếm ảnh lắc lư hiện lên kim quang màu đỏ. Đại nghiêm thiên thẳng tắp hạ xuống, mũi kiếm quấn quanh tia sáng trắng, uy thế huy hoàng chói mắt, nghiễm nhiên cũng là bất thủ kiếm ý bản không trọn vẹn dung hợp được mấy loại kiếm ý. Tuyển Phi dựng kiếm lên, đại đức thiên phủ thêm hồng mang, hai kiếm lập tức đụng nhau, bạo khai tiếng kiếm vàng ngút trời. Mục Ly Trần thuận thế chũi mũi kiếm xuống, kiếm phách ở giữa một phần vạn dây tìm được sơ hở. Mũi kiếm hơi run, trước nặng, sau nhẹ, cử trọng nhược kinh, đẩy ra đại đức thiên qua một bên, kiếm quang điên cuồng gào thét. Một kiếm này bao hàm cả mối hận bị nhốt trăm năm. Cánh tay đứt bay ra, máu tiền phi nhuộm hư không. Nhưng lão giống như cường nhân làm bằng sắt vậy, không kêu một tiếng nào, dùng một tay chống đỡ đại đức thiên, yên lặng chờ đợi cánh tay phục hồi như cũ. Nhưng không có gì xảy ra, chỗ cột tay bị xóa đi sinh cơ, không có dấu hiệu gì là máu thịt sẽ mọc lại cả. Phương pháp kiếm phù. Tốc độ tay của người này thật nhanh, đắc thủ từ lúc nào, như nào lại giấu được ánh mắt của ta. Tuyền Phi cảm thấy hoảng hốt, sợ hãi một hồi, đường kiếm lập tức mất đi bố cục. Mặc dù chỉ vẻn vẹn một cái chớp mắt, nhưng ở kiếm vách tâm nhãn của Mục Ly Trần bao xuống, một cái chớp mắt này đủ để khiến cho lão nhận một đòn chí mạng. Cây thăm bằng trúc bay đến, xuyên thẳng vào hốc mắt trái của Tuyền Phi, chất lỏng bạo khai, đau đến lão nghiến răng nghiến lợi. Đau xót trên nhục thể người là phụ, đả kích trên tinh thần mới là đáng sợ. Trong lòng Tuyền Phi biết mình không phải đối thủ của Mục Ly Trần. Một kiếm đẩy Mục Ly Trần ra, phá vỡ hư không, chạy trốn rời đi. Khai hở hư không xé mở, Tuyền Phi cụt tay mù mắt chật vật chạy trốn, cảm nhận sát cơ vô hạn sau lưng, ngửa mặt lên trời, rít gào một tiếng. Sư tôn, cứu ta! Ai cũng không cứu được ngươi. Mục Ly Trần truy kích tới, tóc đen cuồng vũ, hắc kiếm chém thẳng đến phần gáy Tuyền Phi. Bên kia, Trọng Dục Tiêu đang kịch chiến với Tần Phóng Thiên, nghe thấy đồ đệ cầu cứu, vội vàng muốn viện thủ. Thanh kiếm bản to bắn ra một trời sao bức lui Tần Phóng Thiên nửa bước, há mồm phun ra một đạo hắc quang phi thẳng đến chỗ Tuyền Phi. Hắc quang đón gió mà tới, lướt qua Tuyền Phi chật vật chạy thục mạc, đến khi đến người Mục Ly Trần liền biến thành một bóng người lượn lờ tử khí. Một đôi mắt sâu đen hiện lên vòng xoáy, Mục Ly Trần vừa thấy điền tràn nhập khiếp sợ. Đây là thứ xuất hiện trong mộ của Thủy Trạch Uyên, thi thể của địa tiên. Thủy Trạch Uyên, thi thể địa tiên. Sau khi Trọng Dục Tiêu nhận được tin tức đồ đệ Tuyển Phi truyền tới, lập tức đến Thủy Trạch Uyên, tới trước Hoàng Cực Tông một bước, cướp được thi thể địa tiên. Mục đích đoạt thi thể địa tiên đơn giản, tu luyện bất thủ kiếm ý. Trọng Dục Tiêu nói với Tần Phóng Thiên rằng lão lĩnh hội bất thủ kiếm ý, cái này vừa đúng cũng vừa không đúng. Bởi vì lĩnh hội bất thủ kiếm ý không phải bản thân lão, mà là thi thể địa tiên này. Diêm Quân tốn thời gian trăm năm, tự phế triển vọng đã tìm được phương pháp hứng lấy trọn bộ bất thủ kiếm ý. Đó là cầu có ngộ tính tuyệt đỉnh, thân thể mạnh mẽ, hai cái một thứ cũng không được thiếu. Thân thể địa tiên nhìn ép độ kiếp kỳ, trình độ mạnh mẽ không cần nói cũng biết. Nhưng thể xác không có hồn phách đáng nói. Tuy thân thể đã sinh ra linh trí, sống lại kiếp thứ hai đan xen giữa sinh và tử, nhưng trông chờ vào cương thi có ngộ tính, thực làm khó người ta. Mà yêu cầu bất thủ kiếm ý đối với ngộ tính, địa tiên trọng sinh cũng quá sức. Cho nên muốn để cho thi thể địa tiên lĩnh ngộ bất thủ kiếm ý còn phải có những biện pháp khác, và lại phương pháp này cũng không được vẻ vang cho lắm. Trọng Dục Tiêu trảm nguyên thần của bản thân, phân một đạo hồn phách rót vào thi thể địa tiên, luyện hóa linh trí mới sinh của cương thi, lấy tốc độ nhanh nhất cảm ngộ vấn tình kiếm ý. Về sau, lão đoạt hồn phách của 8 người lĩnh hội kiếm ý khác nhau, gom góp đám nguyên thần hồn phách này lại, như vậy liền gom đủ cửu kiếm. Trong thi thể địa tiên, hồn phách Trọng Dục Tiêu là chủ yếu, hồn phách 8 kiếm tu khác làm phụ, giống như dưỡng cổ vậy, hình thành nhất thể hỗn tạp. Đến lúc này, bất thủ kiếm ý tuyên bố đại công cáo thành. Nghe rất không đáng tin cậy, cũng không thấy Thiên Kiếm Phong đáp lại, nhưng Trọng Dục Tiêu tin tưởng vững chắc mình đã thành công, không thành công cũng phải thành. Lại nói nếu không phải Lục Bắc áp sát thật gần, Trọng Dục Tiêu cũng không muốn ra hạ sách này. Ngày Lục Bắc dung hợp kỹ năng đạt được bất thủ kiếm ý, Thiên Kiếm Phong liền nghiêng đi, cửu kiếm nổi lên dị động, chín trưởng lão càng trực tiếp quỳ xuống. Lúc đấy, ba vị độ kiếp kỳ đã có suy đoán rồi. Không kích động giống như Tần Phóng Thiên, Trọng Dục Tiêu và Diêm Quân ở trận doanh Thanh Càn vừa kinh lại còn càng sợ. Kinh là thực sự có người tài ba lĩnh hội được bất thủ kiếm ý. Sợ là người này đến Thiên Kiếm Tông. Tình hình của Thiết Kiếm Minh liền sụp đổ. Không chỉ Mộng Phục Quốc Thanh Càn hóa thành bọt nước, nhẫn nhục hy sinh 1.000 năm cũng giống như nước đổ chảy về Biển Đông. Còn nữa, giờ có thi thể địa tiên và bất thủ kiếm ý, phóng tầm mắt khắp võ chu, ai có thể địch lại. Bọn họ không phải muốn khôi phục Thanh Càn thế nào, liền như thế sao? Bành! Quyền phong gào thét xuyên thủng hư không. Mục Đi Trần lăng không phun máu, bay ngược lại đâm trên người Thiên Kiếm Phong. Đá vụn sụp đổ, khe hở tràn ra như mạng nhện, chỗ khe hở còn tản ra từng điểm bạch quang. Trong sân yên tĩnh, ngoại trừ một tiếng mục ca nho nhỏ, những người còn lại đều đứng chiến đấu, nhìn qua thi thể địa tiên, lượn lờ tử khí. Tần Phóng Thiên bước ra một bước đi đến bên cạnh Lục Bắc, đối mặt với hai mắt ẩn có thần quang nhưng lại không biết giải quyết thế nào của thi thể địa tiên. Đột nhiên tỉnh ngộ lại, đen mặt mắng to. Trọng Dục Tiêu, con chó điên này, ngươi nói lĩnh hộ bất thủ kiếm ý nhưng lại xem mạng người như cỏ rác, cầm tính mạng đệ tử tới để điền vào, thật uổng ta xem ngươi làm người. Trọng Dục Tiêu cười lạnh không ngừng, giơ tay chém đứt kiếm ý chỗ tay cụt của Tuyển Phi. Đợi thương thế của người sau khôi phục như cũ, lúc này mới điềm tĩnh. Tần sư đệ, ngươi đang nói cái gì? Bất thủ kiếm ý đứng ngay phía trước, ngươi nên quỳ xuống mới đúng. Tần mỗ xấu hổ làm đồng môn cùng bọn người. Tần Phóng Thiên chém đinh chặt sắt đáp lại, lặng lẽ truyền âm cho Lục Bắc. Thi thể địa tiên, bất thủ kiếm ý làm ngoài dự liệu của lão. Kêu Lục Bắc mau chóng rời đi, chớ lưu lại Tây Tam Châu. Lão chịu trách nhiệm đoàn hậu, ngăn chặn Trọng Dục Tiêu Diêm Quân và thi thể địa tiên. Có lý. Lục Bắc nghe vậy gật đầu, thu nhiều tiểu đệ như vậy, mãi mới có một người có thể tính là hiểu lý lẽ. À, nhưng mà, thi thể địa tiên lĩnh hội bất thủ kiếm ý là có ý gì? Hắn nhìn chăm chú địa tiên thi thể, hai mắt chợt lóe lấy bất thủ kiếm ý thăm dò sâu cạn. Người có bất thủ kiếm ý trung quy vẫn thu hút lẫn nhau. Lúc này hai mắt mờ mịt của thi thể địa tiên bỗng tràn ra thần quang, tay vung vù vù, vẩy một cái về phía Trọng Dục Tiêu. Kiếm to màu đen rời tay bay đi, Trọng Dục Tiêu thầm nghĩ một tiếng phiền phức. Trong lúc hồn phách thi thể địa tiên lấy lão làm chủ yếu, nhưng cũng không phải phân thân, mà là trạng thái nửa độc lập, rất khó định vị quan hệ của hai bên trong đó. Càng quỷ dị là nếu thi thể địa tiên muốn khống chế pháp bảo của lão, lão mặc dù không muốn nhưng lại không cách nào ngăn cản. Càng nghĩ, nguyên nhân chỉ có thể do bất thủ kiếm ý. Hy vọng không phải chuyện xấu. Lại nói về thi thể địa tiên, tay cầm kiếm to màu đen, trong đôi mắt lóe lên tinh quang chỉ có Lục Bắc. Lưu quang dịch chuyển dâng lên, trên không trung đan vào ảo ảnh giết chóc. Đến ra tốt, để Tần mỗ tới xem chất lượng của người. Tần Phóng Thiên xâm nhập ngón tay lại thành kiếm, lấy thân hóa thành kiếm đón đánh. Kiếm chỉ phá vỡ hư không, đánh xuống trăm dặm trời cao. Thi thể địa tiên không thèm nhìn, mặc kệ kiếm chỉ chém vào người, chỉ lưu lại hắn một vết trắng. Lúc bay qua Tần Phóng Thiên, cũng chỉ coi đối phương như không khí có cũng được, mà không có cũng không sao. Tần Phóng Thiên kinh sợ vô cùng, thả người đuổi theo thi thể địa tiên. Nhưng vừa cất bước liền bị hai đạo kiếm quang trái phải đánh tới, phong tỏa bốn phương thiên địa, cứng rắn chặt đường đi của lão. Tần sư đệ, trận đấu giữa ta và ngươi còn chưa kết thúc, sao lâm trận bỏ chạy rồi? Trọng Dục Tiêu nhàn nhạt mở miệng, tình hình chung đã định, thứ cho lão ngạo mạn, không thể tưởng tượng ra bất luận một loại khả năng thua cuộc nào. Trọng Dục Tiêu, khó trách hôm nay ngươi nương nhẹ tay, hóa ra thân thể thiếu sót, hai người các ngươi, một tên hồn phá, một kẻ thân thể tàn phế, đều là lý do đáng chết, vẫn còn không chịu tỉnh ngộ sao? Tần Phóng Thiên hỏi ngược lại. Bất thủ tranh phong là chuyện ngàn năm một thuở. Tần sư huynh không bằng đứng ngoài quan sát cùng bọn ta, yên tĩnh bất ngờ thay đổi. Diêm Quân lạnh lùng. Không lâu về sau, cơn gió này sẽ thổi khắp vạn dặm lãnh thổ Thanh Càn. Nếu như ngươi thuận gió mà theo, chuyện hôm nay liền bỏ qua. Nếu ngươi ngược gió mà đi, một thân tu vi sẽ biến thành trò xám. Thuận gió cả đời chỉ là một người thường, ngược gió liền làm anh hùng. Tần mỗ bất tài, nguyện nghịch gió mà đi. Chết cũng không hối cải. Vậy ta liền thành toàn cho ngươi. Trọng Dục Tiêu cùng Diêm Quân đồng thời ra tay. Người trước lấy quyền trưởng làm kiếm, người sau lấy ra một thanh thần kiếm. Bổn sự hợp kích mặc dù kém chút, nhưng hai đánh một dĩ nhiên ở thế bất bại. Thi thể địa tiên một tay che trời, Lục Bắc vung tay xé rách gió, hai đạo bạch quang bắn tới cùng một chỗ. Sao băng lập tức từ trên trời rơi xuống, bất thủ kiếm quang xuyên đất nứt mây, tùy ý hắt lên tới không trung Bất Lão Sơn. Lúc này, Thiên Kiếm Phong vẫn không nhúc nhích, dù cho hai đạo bất thủ kiếm ý kịch liệt giao phong, cũng không đáp lại bất cứ cái nào trong đó. Cứ như vậy cao ngạo đứng vững tại chỗ. Kiếm quang gào thét, núi nghiêng, cỏ cây phủ phục. Lục Bắc đạp kim quang, lướt qua thoáng cái đến biên giới bất hủ kiếm trận. Mơ hồ có thể thấy được thân kiếm rung động khuếch tán, giống như đang đồng cảm gì đó, không tự chủ được bạo khai từng đạo rồng ngâm hổ gầm. Cụ thể là gì, hắn nhất thời cũng không rõ ràng, chỉ cảm thấy bên trong tối tăm dường như có đồ vật đang hô hoán hắn. Tìm bị cảm giác giống như đang gọi hắn cái gì, không rõ nghĩa, có phần quấy nhiễu. Cuồng phong tràn nhập, thi thể địa tiên thoáng cái điển chết tới, không cho Lục Bắc có thời gian dư thừa để suy nghĩ. Đại Thế Thiên Diệp Gia, Đại Tính Tiên giao nhau thành chữ thập bổ về thi thể địa tiên. Kiếm to màu đen nhăn lại trọng kích, hai tay thi thể địa tiên phấn khích, vượt qua Lục Bắc có thuộc tính sức mạnh sắp đột phá 3 vạn, và lại phương diện tốc độ cũng không mảy may yếu hơn hắn. Một người một thi độc đấu giữa trời, những nơi đi qua kiếm ý cuồng bạo lan tràn. Phàm trần, người có gan đến vây xem, ví dụ người chơi gì đó đều lập tức hóa thành bụi bặm. Người chơi có thân thể bất tử, bản lĩnh không lớn nhưng lá gan rất lớn, nhưng một đám kiếm tu không muốn uổng mạng. Dưới mệnh lệnh của Tuyển Phi, vây quanh đám phản nghịch cự tuyệt không chịu nghe lệnh chật như nêm cối, đồng thời hết sức rời xa chiến trường chính. Bên Tần Phóng Thiên càng không cần phải nói, đã củng cố không gian, bảo vệ Bất Lão Sơn không sập. Nhưng ba gã độ kiếp kỳ đánh đấm, thanh thế to lớn như thế nào chứ? Muốn không chết, liền tránh xa chút. Lục Bắc bên này cũng tương tự như thế, giống như không muốn sống điên cuồng đánh ra bất hủ kiếm ý. Hễ là người xui xẻo đụng chúng, trên cơ bản liền giải quyết dứt khoát một đời. Thi thể địa tiên tập kích lâu không thành, sát ý hung lệ bá đạo như lửa gió bốc lên, một cái chớp mắt đốt cháy không trung. Chỉ một thoáng, thiên địa bốn phía giống như thủy triều mãnh liệt đẩy ra, từ trên cao nhìn xuống, toàn bộ Bất Lão Sơn liền biến thành một mảng mơ hồ. Dưới tình huống thi thể địa tiên cực độ phẫn nộ, uy năng của địa tiên khi còn sống lần nữa được hiện ra. Tinh quang như thác nước, ngôi sao như mưa, kiếm quang cuồn cuộn tung hoành. Trời đất sụp đổ bao phủ không gian quanh Lục Bắc, nhìn như trì hoãn, nhưng thực ra nhanh như sao băng, sát cơ trong nhất thời tụ lại, càng chạm đến mi tâm Lục Bắc. Kiếm ý đáng sợ bộc phát, Lục Bắc vứt bỏ hai thanh thần kiếm, chạm đứt không gian phong khóa thiên địa, nhập ngón tay dựng thẳng trước người, lấy thân hóa kiếm, tan biến tại chỗ. Tinh không rầm rầm đổ xuống, sao băng rơi xuống bốn phương. Lục Bắc lướt qua thi thể địa tiên, thân hình lung lay sắp đổ, phanh một tiếng trầm đục, trước ngực hắn nổ tung một cái lỗ máu. Thi thể địa tiên cũng thế, lớp da không thể phá vỡ hiện ra một đạo vết máu, máu đen giống như bị đông lại đùng đùng lan xuống. Mặc dù bất hủ kiếm ý của ngươi cũng không tệ, nhưng còn chưa luyện đến cùng, chỉ là thất phu mà thôi, sao có thể so với bổn tông chủ. Hơn nữa, Lục Bắc xóa đi máu tươi bên khóe miệng, trên mặt lộ ra một chút dữ tợn. Tuy kiếm trong tay ngươi có ý nhưng vô thần, kiếm quang hỗn tạp không tinh khiết, bổn tông chủ rất khó xưng nó là bất hủ. Nói xong, chân hắn đạp vào không khí lõm xuống, mượn lực phóng tới thi thể địa tiên. Người trên không trung, bất hủ kiếm ý nở rộ thành cột sáng màu trắng, một giây sau bỗng nhiên thu nhỏ lại thành một thanh thiết kiếm bình thường. Thi thể địa tiên vung kiếm xuống, kiếm to màu đen nặng như thiên quân, sát cơ vô hạn quẩn quanh mũi kiếm. Chỉ chờ Lục Bắc chủ động đưa đầu tới liền hạ kiếm xuống, cho hắn một vết sẹo thật lớn. Hai tiếng kiếm vang lên, Đại Thế Thiên thêm Đại Tĩnh Thiên, hiệp lực ngăn cản đại kiếm màu to đen. Cho dù thi thể địa tiên có được thân thể kinh khủng, nhưng trong lúc nhất thời cũng khó có thể bức lôi hai thanh thần kiếm. Lúc này kiếm quang màu trắng tới gần, dĩ nhiên bước tới trước người nó. Thi thể địa tiên phẫn nộ tung quyền, kiếm quang lùi vào trong cơ thể, đâm ra phía sau, trọng quyền cũng đồng thời oanh kích vào vai Lục Bắc. Đánh cho vai hắn vặn vẹo, giống như đạn pháo bay ngược ra trăm dặm, ầm một tiếng đâm trên thiên kiếm phong, nằm trên người Mục Ly Trần. Không đau. Lục Bắc cúi đầu nhìn cánh tay buông thõng, quay lại nhìn sau lưng, nghiêm túc gật đầu một cái. Đệ tử Lục Bắc bái kiến sư tổ. Tiểu tử ngươi có thể tránh ra xong rồi nói hay không? Ngực Mục Ly Trần lõm xuống, ho ra ngụm máu. Hai người dìu nhau đứng dậy, Lục Bắc mắt tinh thấy trên thiên kiếm phong có bạch sắc quang mang tứ tán, tiện tay lập tức sờ soạng một chút. Bạch quang lập tức quét ngang bầu trời, chấn nát bất thủ kiếm trận chiếu sáng khắp không gian Trung Lộc Châu. Không có uy áp, không có âm thanh, thiên địa yên lặng, tĩnh mịch, chỉ có một thân ảnh cực lớn che khuất bầu trời chậm rãi thu nhỏ, sau cùng đứng trên không trung của Thiên Kiếm Phong. Đất đá rầm rầm nứt vỡ, trong nháy mắt khi thân ảnh này xuất hiện, Thiên Kiếm Phong sừng sững ngàn năm nằm trên Bất Lão Sơn, theo gió thổi tới, tản đi bụi bặm. Người này là Bất Hủ Kiếm Chủ, cầm một thanh sắt tung hoành thiên hạ, khí ly kinh. Ok, tập này dừng ở đây. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị bạn trong những tập sau.